Chàng rể quyền thế, chương 1828, góc truyện audio.com, kết cục gì? Vẻ mặt Lâm Khang Dụ lạnh nhạt, vậy tôi rất muốn nhìn xem có thể có hậu quả gì. Sau khi nói xong, ông ta liếc mắt nhìn Lâm Mạn Ni một cái, thản nhiên nói. Lâm Mạn Ni thông báo với thủ trưởng của công ty và tập đoàn dưới trướng nhà họ Lâm ở Tô Châu, ngưng hẳn toàn bộ hợp tác với tập đoàn điện ảnh và truyền hình Sơn Vũ. Còn tuyên bố với bên ngoài, Chân Giai Kỳ không coi pháp luật ra gì, là chống lại Lâm Khang Dụ tôi. Người nào dám lui tới với bọn họ, thì đứng ở phía đối diện với Lâm Khang Dụ tôi. Hôm nay tôi muốn nhìn xem, cái gì là phong thủy luân chuyển, cái gì là đừng bắt nạt tới cùng. Dạ, Lâm Mạn Ni nhanh chóng đáp lại, sau đó bắt đầu gọi điện thoại trước mặt mọi người. Cùng với Lâm Mạn Ni gọi một cuộc điện thoại đi, vẻ mặt đám Chân Giai Kỳ và Lý Khải Lâm đều khó coi tới cực hạn. Bọn họ không nghĩ tới hôm nay sẽ đá mạnh vào tấm sắt. Chẳng những Lâm Khang Dụ chống lưng cho Bùi Nguyên Minh còn dùng toàn lực ứng phó giúp đỡ anh. Nếu là như vậy, cho dù sau lưng bọn họ có Tạ Doãn Thần và nhà họ Chân ở thủ đô làm chỗ dựa, chỉ sợ cũng gặp phải cảnh ngộ bị thương nặng. Họ Bùi kia, chẳng lẽ cậu định trơ mắt nhìn các nhân vật lớn ở thủ đô vì cậu mà khiêu chiến sao? Cậu cảm thấy một nhân vật nhỏ như cậu có thể chống đỡ được hậu quả này sao? Cậu không rõ cái gì gọi là chuyển biến tốt thì nên chấp nhận à? Chiếm hời đủ rồi là được, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu xứng sao? Ngay sau đó, nữ minh tình vừa bị tát một cái cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Trong đôi mắt cô ta ấn chứa oán hận, nhìn chem chăm Bùi Nguyên Minh hung dữ mở miệng nói. Theo ý của cô ta, Bùi Nguyên Minh chính là đầu sỏ gây nên chuyện này, nhưng vậy mà không biết đạo lý, nhìn đủ rồi thì nên thua tay sao? Quả thực là không biết sống chết. Theo ý cô ta, loại người vô dụng như Bùi Nguyên Minh châu bò tới mấy cũng chỉ là một tên bảo vệ mà thôi. Bởi vì làm bảo vệ mà bám được một quý nhân, thì cho rằng mình bay lên ngọn cây làm phượng hoàng rồi hả? Vậy mà dám làm bộ kén chọn trước mặt đám ngài Lý. Nghĩ hay quá nhỉ, lúc này Lý Khải Lâm cũng bị nữ minh tinh này đánh thức, tâm mắt ông ta nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, thản nhiên nói. Bùi Nguyên Minh, chuyện này đều vì cậu mà ra, tất nhiên là cũng cách trương.